vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyển 7 chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Viễn đoán quả nhiên không sai, Lý Thu Minh cùng lão bác sĩ thật là có liên quan. Nguyên lai, Lý Thu Minh ở trường học quản lý sự vụ rất nhiều năm trước là học y, sư phụ của hắn chính là lão bác sĩ. Lúc trước hắn lòng dạ cao muốn học được đại bản lĩnh, không biết tại sao lão bác sĩ mỗi ngày chỉ bảo hắn ta làm công tác bốc thuốc, chờ hắn ta cho là làm việc vặt đơn giản, vì thế nội tâm vẫn luôn không cam lòng, thẳng đến về sau một ngày nào đó hắn ta trong lúc vô tình biết đến chuyện hơn 30 năm trước. Từ đó về sau trong lòng hắn ta luôn có một ý nghĩ không muốn người biết. Kế hoạch giống sự kiện hơn 30 năm trước đồng thời một lần nữa như vậy. Nếu như vậy, hắn ta có thể gây nên khủng hoảng, sau đó hắn ta sẽ đem thuốc giải từ chỗ lão bác sĩ lén lút xem ra cho dùng đến kia, tất cả mọi người sẽ cảm tạ hắn ta, kính nể hắn ta, hắn liền sẽ trở thành một danh y nổi tiếng. Nhưng là hắn ta dùng lấy hết tất cả biện pháp cũng không thể tự mình phối ra loại thuốc kia, trái lại bị lão bác sĩ phát hiện, quát lớn hắn ta rời đi, hơn nữa sau đó không cho hắn ta học y nữa. Vì vậy, hắn ta lựa chọn sự nghiệp về sau. Nhưng mà quản lý một trường học nho nhỏ bị lãnh đạo xem thường, bị người cười nhạo, hắn ta không nhịn được ý tưởng trong lòng kia không giảm mà lại tăng. Cho nên, hắn ta ở bề ngoài ở trường học công tác nhưng vẫn đang lén lút mưu đồ sự kiện kia. Bởi vì hắn ta ở trường học, hơn nữa hắn ta tin chắc chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, hắn ta đơn giản đem địa điểm thí nghiệm đặt ở thí nghiệm lâu trường học. Hắn ta là chủ nhiệm lớp, một cái phòng học vẫn có thể tùy ý khống chế. Như vậy, hắn ta liền ở dưới mí mắt mọi người làm thí nghiệm. Chỉnh chỉnh 5 năm, hắn ta mới tiến triển có tính đột phá. Khi đó hắn ta cao hứng sắp điên rồi, đó là một lần cao hứng nhất khi hắn ta sống nhiều năm qua như vậy, nhưng hắn ta không ý thức được hậu quả chuyện này, hắn ta chỉ là một loại bệnh trạng điên cuồng. Sau, hắn ta vẫn cùng những sư huynh đệ trước đây quen biết kia liên hệ với bác sĩ bây giờ, dùng một ít thủ đoạn bức bách bọn họ giúp hắn ta làm chuyện này. Sau đó, chính như nhìn thấy, hắn ta thành công. Nhưng là, hắn ta đột nhiên không còn dục vọng muốn trở thành danh y, hắn ta muốn tất cả mọi người đi chết. Như vậy, chỉ có hắn ta một người sống trên đời, không ai sẽ lại cười nhạo hắn ta, không ai sẽ lại xem thường hắn ta mong muốn đều sẽ nắm giữ, kết quả xa vời như thế so với trở thành một danh y càng làm cho hắn ta động lòng. Hắn ta không biết ý nghĩ của mình đáng sợ bao nhiêu. Hắn là đồ đệ ta lúc đó coi trọng nhất, tay viết chữ của lão bác sĩ trượt một chút, trong nháy mắt một đoàn mực nước tứ tán ra phá hủy toàn thể vẻ đẹp. Sau ta lại không thua qua đồ đệ. Hiện tại ta sẽ không làm thầy thuốc nữa, nhàn rỗi, ha ha ha. Thời Viễn nhìn hắn tóc hoa râm cùng thời điểm viết chữ tay khẽ run không còn gì để nói. Cũng chấp nhận như bây giờ chính là lựa chọn tốt nhất của hắn. Hết thảy đều khôi phục yên tĩnh, này đó sợ hãi lại như một cơn ác mộng, tỉnh mộng tự nhiên cũng sẽ không còn. Thời Viễn lão sư, chúng ta cầu xem video. Ngày hôm nay XXX đội đối chiến XXX đội, điểm nhìn rất đủ a. Thời Viễn tay lật sách nhất đốn, cho học trò nhỏ Trương Bác thổi dày một cái mắt cá chết. Ánh mắt xem thường, chủ nhiệm lớp các không cho, lại nói toán học trọng yếu hay là thể dục trọng yếu. Đều trọng yếu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá lớp số học nhiều như vậy, xem video thể dục chưa chắc không thể. Thời Viễn nghe tiếng nhìn về phía cửa phòng học, Trình Mộ vẫn là dáng vẻ thời điểm lần đầu gặp gỡ đó. Mang mắt kính gọng đen, áo tử sam, quần thường, trên chân đạp một đôi giày trắng chơi bóng, quan trọng nhất là tóc tựa như ổ gà khiến người muốn vò một cái. Thời điểm lần đầu tiên hắn không dám ra tay, ngày hôm nay hắn muốn thử một chút. Hoạt hoạt, trơn, mềm mại, cảm giác giống tốt như trong tưởng tượng. À, trên eo bị người đột nhiên bấm một cái, Thời Viễn lập tức nhịn không được kêu thành tiếng. Đây là ở phòng học. Trình Mộ cắn răng nghiến lợi từ trong kẽ răng bỏ ra một câu như vậy, hai bên khuôn mặt hồng phác phác như cô dâu nhỏ trước đây thời điểm xuất giá thoa son. Thời Viễn vẫn nhìn hai đám màu đỏ trên mặt Trình Mộ, căn bản không nghe thấy lời Trình Mộ mới vừa nói, chỉ là một mặt hèn mọn mà cười si ngốc. Quả thật có chút ngốc manh, ta yêu thích. Lớp học nhóm đồng hài đều chống đầu trực câu câu nhìn chằm chằm hai người ngoài cửa, video thi đấu cái gì, căn bản không có thứ gì đáng xem. Ây, Trình Mộ, sai lầm của ta. Thời Viễn một mặt ngượng ngùng ngăn chặn bước chân Trình Mộ tiến lên, trong lòng lại vui ngất trời. Vừa nãy ở trước mặt bọn học sinh tú thực sự là quá hắn mẹ sảng khoái. Hoa ha ha, liền thích xem Trình Mộ bộ dáng xấu hổ, thật là quá đáng yêu. Trình Mộ nhìn vẻ mặt hồn ở trên mây của Thời Viễn không lên tiếng, vòng qua hắn đi khỏi. Ai ai ai, ngươi đừng đi a. Trình Mộ đột nhiên dừng lại, một mặt bất mãn nhìn Thời Viễn. Ngươi mời ta ăn cơm a, hảo. Thời Viễn trả lời rất gọn gàng thế nhưng tâm lý có chút đàn đàn yêu thương, bởi vì hắn biết bữa cơm này liền sẽ làm cho hắn nhức nhối. nhưng hắn không nghĩ tới. Trình Mộ cư nhiên còn bổ đao. Ta tùy tiện chọn, tùy tiện, há kia muốn cái này, còn có cái này. Thời Viễn cười đến một mặt long lanh, nội tâm lại đang chảy máu. Này đó kỳ thực cũng không quá đắt, chỉ nửa tháng lương của ngươi mà thôi. Thời Viễn nụ cười trên mặt có chút duy trì không được, khóe miệng vi câu có chút co rúm, nhưng hắn vẫn phải nhịn. Ha ha, ngươi cao hứng là tốt rồi. Trình Mộ một bên cúi đầu nghiêm túc ăn một bên gợi lên khóe miệng, người này thực sự là ngu ngốc một cách đáng yêu. Thời Viễn lão sư cùng chủ nhiệm lớp chúng ta quan hệ thực sự là không bình thường a, này liên tiếp khoa đều tới nghe, sắp cùng chúng ta không sai biệt lắm. Cũng không phải sao, Thời Viễn lão sư gần nhất tìm lão lớp chúng ta tìm thật chịu khó. Các người biết cái gì, cái này gọi là bạn gay tốt hiểu không? Bạn gay tốt là có ý gì? Ngốc chính là có gian, tình ý tứ, ốp. Thời Viễn cách cửa sổ nghe một đống người đàm luận đến khí thế ngất trời, tuy rằng có lời bọn họ nói đến mức không thể nào thích hợp thế nhưng nghe tâm tình không tệ a, công phu của hắn cuối cùng cũng coi như không uổng phí. Thời Viễn lão sư, ngươi đang làm gì? Thời Viễn lập tức đem lỗ tai kề sát ở trên cửa kính không minh bạch giơ lên, đồng thời thu lại không tự nhiên trên mặt, hắn quay người nhìn người trước người. Cụ ta đang quan sát tình huống bên trong, quan tâm đến lớn có phải là có cái gì trong sinh hoạt quấy nhiễu ta hảo. Ta hảo sơ giải cho bọn họ, nha, cái này đồng hài đáp một tiếng quay người đi thôi không vạch trần, Thời Viễn lão sư thực sự là sẽ không lừa người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trình Mộ động tác ăn canh ngừng lại, người liên tục nhìn chằm chằm vào ta làm gì, người không phải mới vừa nói không uống sao, ta đang cô nhìn ngươi, Thời Viễn nháy mắt một dáng dấp câu người. Phốc, Thời Viễn bị ép tẩy mặt một lần, này nước rửa mặt vẫn là từ lúc sinh ra tới nay quý nhất. Thời Viễn một mặt thoải mái hưởng thụ Trình Mộ phục vụ, y đang cấp chính mình dùng nước sạch rửa mặt. Thời Viễn cảm giác động tác này thực sự là sinh thời hệ liệt, hắn chưa từng có từng chiếm được Trình Mộ động tác chi kỳ như hiện tại. Cho nên, hắn cao hứng có chút hơi quá, hắn muốn cười nhưng là Trình Mộ chính đang lau mặt cho hắn trương không được miệng không cười nổi thanh. Trình Mộ nhìn Thời Viễn thân thể run như khang dần sàng, động tác lau mặt ngừng lại. Sau đó, y bắt lại khăn mặt trên tay, thẳng tắp theo dõi khuôn mặt trắng noãn của Thời Viễn. Sao, làm sao vậy? À, Thời Viễn bị hôn một cách, sửng sốt. Người vẫn là không nói chuyện, thoạt nhìn càng tốt hơn. Thời Viễn chưa kịp phản bác câu này, liền lần nữa bị chặn lại môi. Đây là phòng vệ sinh, sẽ có người tiến vào. Thời Viễn đẩy vai Trình Mộ một cái khẩn trương nói. Trình Mộ hơi không kiên nhẫn, y ôm eo Thời Viễn ỡ mờ đẩy một cái cửa đi vào. Không gian thu hẹp thêm vào tiếng hít thở bất ổn làm cho cả bầu không khí ám muội không nói ra được. Trình Mộ dựa vào ở trên cửa ôm eo Thời Viễn, hô hấp nhiệt khí phun tại cổ gian Thời Viễn lưu luyến không đi. Thời Viễn ngượng ngùng cúi đầu, hai cánh tay dán vào lồng ngực Trình Mộ, thân thể rất cứng ngắc. Ngẩng đầu, ta không, thật sự không, nếu là có người tiến vào nghe đến ta liên tục nói chuyện. Thời Viễn bỗng nhiên ngẩng đầu, thời điểm đối diện đôi mắt Trình Mộ hắn liền chật vật tránh ra. Trình Mộ không tái làm khó hắn, tự mình động thủ vặn qua mặt của hắn thô bạo mà hôn lên. Trời mới biết y vì thời khắc này nhịn bao lâu, không khí lập tức ấm lên, Trình Mộ cùng Thời Viễn hôn rất vong tình, động tác trên tay cũng càng ngày càng làm càn, nhưng bọn họ quên mất đây là nhà xí công cộng, xác thực sẽ có người tiến vào. Thời điểm tiếng huýt gió vang lên, hai người đều chấn động tác giữa răng môi ngừng lại. Đợi 3 phút không còn tiếng vang, Trình Mộ lại bắt đầu động tác. Còn sẽ có người tới. Thời Viễn rầm rì một tiếng. Bằng vào chúng ta tốc chiến tốc thắng, ngươi nhẫn nhịn đừng hô lên tiếng. Tuy rằng nói như vậy, Trình Mộ động tác nhưng là càng thêm khiến người không chịu được. Thời Viễn thân thể không khống chế được run rẩy, trong miệng tràn ra ngâm khẽ khó nhịn. Trình Mộ nghe thấy âm thanh mài người này, ánh mắt nhìn Thời Viễn rũ phát thâm trầm. Y mút cổ Thời Viễn động tác càng ngày càng dùng sức, sau đó đôi môi từ từ rời xuống, từ cổ trở xuống quá mức xấu hổ không thể nhận ra. Thời Viễn thời điểm bị Trình Mộ ôm eo bán đỡ đi ra phòng vệ sinh, trong lòng đem Trình Mộ mắng thảm. Đây là chuyện người thuộc tính ngốc manh có thể làm ra à, này toàn một bộ sói đói. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có ở phòng vệ sinh làm qua loại chuyện xấu hổ này, vốn đang thoáng. Có chút sốt sắng mong đợi, mụ, sau đó tuyệt đối không thể. Vừa nãy chân của hắn căn bản cũng không phải là chân của hắn, đứng đều đứng không được nhưng Trình Mộ mẹ nhà hắn còn tại động. Thực sự là muốn đánh chết y, Thời Viễn không nhịn được nhìn người ở bên cạnh liếc mắt một cái, nhẫn nhịn không thoải mái trên người, ngữ khí khó chịu mà nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trình Mộ ngươi cảm giác chính mình là một người ngốc manh sao? Không phải, rất thô bạo. Thời Viễn hít một hơi dài, mở to hai mắt nhìn y chăm chăm. Người cư nhiên còn rất có tự mình biết mình, bất quá chỉ đối với ngươi. Thời Viễn lần này khóc không ra nước mắt, đây coi như là biến tướng lời tâm tình sao. Nhưng hắn không muốn như vậy a, ở trên giường quá thô bạo hắn có chút không chịu được a, không thể đến chút tiểu thanh tân sao. Trình Mộ như là biết được tâm tư hắn, nhỏ giọng nói một câu chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy. Ta yêu ngươi. Thời Viễn lần này tâm lý thoải mái hơn, đối với hành vi thô bạo lúc trước Trình Mộ thoáng không tính đến, hệ thống nhắc nhở thế giới. Bá thượng lão sư ngốc manh, sắp kết thúc thỉnh ngoạn gia chuẩn bị sẵn sàng. 3, 2, 1, Thảo, mỗi lần dừng ở lúc như thế này, phu phu sinh hoạt đều còn chưa khỏe dễ chịu a này. Cách chương.